Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1431, bà cụ Thẩm lên Bắc Kinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, đời người chỉ sống có một lần. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng bạc đãi bản thân. Đúng vậy, dù sao tôi cũng thấy cuộc đời mình không uổng phí. Nhìn các con giờ đã thành đạt, tôi còn có thể thường xuyên đi đây đi đó. Trước đây tôi chưa từng nghĩ cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy. Mẹ Thẩm cười nói, đúng thế, người sống trên đời đừng bạc đãi bản thân. Trên đường đi, Thẩm Trường Thanh chăm sóc mọi người. Chẳng mấy chốc đã đến Bắc Kinh. Vừa xuống tàu, một luồng khí lạnh ập đến. Mặt bà cụ hơi tái đi. Chủ yếu là do mấy ngày nay ngồi trên tàu bị bí hơi. Quá ngột ngạt, thêm vào đó, trước đây bà chưa từng đi xa. Lần này hiếm khi đi xa một chuyến. Quả thật vẫn chưa quen, nên lúc xuống xe phải có người dìu. May mà Thẩm Nghiên đã nhận được tin từ trước. Đang đợi ở đây, có rất nhiều người đến đón. Mỗi người xách một ít đồ. Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm dìu bà cụ xuống tàu. Ôi chao, cái thân già này của tôi, suýt nữa thì chịu không nổi. Bà nội, đến nơi rồi à, chào mừng bà về nhà. Đi thôi, cháu đưa bà về nhà. Thẩm Nghiên vừa nói vừa kéo tay bà cụ Thẩm. Chúng cháu đã chuẩn bị xe rồi. Chúng ta lên xe về thẳng nhà thôi. Rất nhanh sẽ đến, về đến nhà là bà có thể nghỉ ngơi cho thoải mái. Bà nội, bà thấy thế nào à? Cũng được, sức khỏe bà vẫn chịu được, chỉ là trên tàu hơi bí, mấy lần bà muốn ra ngoài hóng gió, nhưng thời tiết lạnh thế này, không tiện mở cửa sổ. Bà cụ Thẩm vừa lên xe đã bắt đầu than thở, mọi người đều bật cười, đúng là vậy à, mùa đông thường không mở cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng mở ra cho thoáng khí thì được. Bà vất vả rồi, bà cứ dựa vào nghỉ ngơi một lát. Một lát nữa là đến nơi rồi. Bà đừng nói chuyện nữa. Còn sợ bà bị say xe. Được, vậy bà không nói nữa. Nói xong, bà cụ Thẩm dựa vào ghế nghỉ ngơi. Chỉ khoảng 20 phút sau, xe đã đến tứ hợp viện của Thẩm Nghiên. Bây giờ Thẩm Nghiên rất ít khi đến đây ở. Vì biết bố mẹ Thẩm sắp đến nên đã dọn dẹp trước. Nơi này cũng gần nhà anh hai. Bây giờ Thẩm Trường Thanh bắt đầu trồng rau trong nhà kính vào mùa đông. Mỗi ngày phải cung cấp một lượng rau không ít, nên đưa mọi người đến nơi. Thẩm Trường Thanh lại phải đi làm việc. Bà nội, bố mẹ, khi nào rảnh thì đến chỗ con chơi nhé. Con đi trước đây, nhà con gần đây thôi. Đến lúc đó bố mẹ muốn đến thì gọi điện cho con. Nói xong, Thẩm Trường Thanh vội vã rời đi. Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ của anh hai, cũng chỉ biết bất lực. Anh hai đang vội đi kiếm tiền đấy. Thẩm Nghiên cười trêu chọc. Đúng vậy, ruộng vườn quan trọng mà. Nghe nói mấy nhà hàng gần đây đều đến chỗ anh hai cháu lấy rau. Đắt hàng vậy sao? Bà cụ Thẩm không quên hỏi thăm. Vâng ạ, bà nội. Đến lúc đó bà đến đó xem là biết. Bây giờ đang là mùa đông. Nếu như trước đây thì ruộng vườn cũng chẳng có rau gì. Nhưng bây giờ có rau trồng trong nhà kính. Mùa đông cũng có rau ăn. Đương nhiên là được ưa chuộng rồi. Quy mô trồng trọt của anh hai rất lớn. Đến lúc đó bà nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta sẽ đến đó xem. Được đấy, đến lúc đó bà cũng được mở mang tầm mắt. Lúc này, bà cụ Thẩm thật sự rất hào hứng. Vậy thì bà nghỉ ngơi trước đi à? Đi đường xa cũng mệt rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Chúng con đi chuẩn bị bữa tối. Nghỉ ngơi một lát rồi dậy ăn cơm. Bố mẹ Thẩm mấy năm nay thường xuyên đi lại, nên cơ thể cũng khá quen rồi. Nhưng sức khỏe của bà cụ Thẩm thì hơi đuối. Vào phòng, cởi áo khoác ra, bà liền nằm xuống ngủ. Đến khi tỉnh dậy, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Tối nay ăn lẩu. Thẩm Nghiên đặc biệt chuẩn bị lẩu dê hầm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, cả nhà quây quần bên nhau ăn uống, thật sự rất ấm cúng. Rượu rượu thần kỳ, ngon ngon, mùa đông lạnh giá mà được ăn một bữa nóng hổi thế này. Người cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Cách chương.